Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta nghe tiếp đến tập 378 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Vô Địch Thiên Hạ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Hàm đã cứu được cái bé con rồi, sau đó thì hội hợp với đám người Lệ Thiên, rồi phát sinh ra một cái sự kiện, đó là tự nhiên cô bé con này với cái tên tiểu tử mập mập ở trong cái nguyên thạch kia, khi mà cô bé con này đến gần á, thì cái tên mập mập này nó có phát sinh biến hóa. Thì lúc này Diệp Hàm mới tiếp tục để cho bé con đến gần cái tên mập mập này để xem thử biến hóa nó như thế nào. Mà công nhận cái đứa nhỏ này á, thấy cái cô bé đến gần thì rất là chật vật nha, tràn ngập ý sợ hãi. Đây là một loại sợ hãi theo bản năng, là lần đầu tiên trong đời nó kiêng kỵ một người như vậy. Ở trong cơ thể nó xuất hiện phù văn càng ngày càng nhiều, cuối cùng cả người nó đều sáng rực lên. Cùng lúc đó, cái đỉnh đồng xanh trong cơ thể Diệp Phàm cũng rung lên phát ra thành tiếng. Hắn lập tức biến sắc, rất nhanh lấy ra. Diệp Phàm nắm lấy cô bé, chú ý bảo hộ nàng, sau đó trực tiếp nhét đứa nhỏ vào trong cái đỉnh xanh, theo dõi quan sát cẩn thận. Mau sát rồi, ta không muốn chết đâu, các người không thể nói với ta như vậy, mau mau mang cô gái nhỏ kia đi đi. Đứa nhỏ gào khan cả tiếng. Cái đỉnh đồng xanh lại rung lên, điều này làm cho Diệp Hàm, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch tất cả đều biến sắc, lộ ra vẻ khó tin. Tiểu mập mạp này lai lịch rất kinh người. Diệp Hàm lắc cái đỉnh, muốn nó phát hiện nhiều hơn, kết quả phát hiện tiểu mập mạp miệng sùi bọt mép, thức điên bát đảo. Bé, giúp ca ca một tay. Diệp Phàm bảo cô bé thò cái bàn tay nhỏ nhắn vào trong cái đỉnh, còn Minh thì nhìn chăm chăm vào tiểu mập mạp không nháy mắt. Ta sợ rồi, ta phục tùng rồi, khoản nợ các ngươi đánh vào mông của ta bỏ qua hết, ta không ghi nhớ sổ sách gì nữa mà. Tiểu mập mạp kêu to thỏa hiệp, máu trong cơ thể nó sôi trào, bị cô bé áp chế tiên khí tràn ra càng nhiều, tuy rằng không tổn thương đến thân thể của nó, nhưng lại có một loại sợ hãi theo bản năng. Cái đỉnh đồng xanh lay động, lần này nở rộ ra hào quang càng hừng hực hơn, đồng thời phát ra vài đạo âm tiết cổ xưa vô cùng thần bí. Trong cái đỉnh đồng xanh, âm tiết cổ xưa rất là cổ quái, như là một hồi âm thanh hiến tế từ thời thượng cổ vượt qua thời không mà truyền đến, lại giống như tiếng kêu gào than khóc, kỳ dị tới cực điểm. Cái đỉnh sức mẻ phát sáng, sáng lạng như một vườn mặt trời chói chang, cả vật thể trong sáng, các loại tranh hoa chim cá cảnh cùng với mặt trời trăng sao đều hiện ra, trong miệng cái đỉnh nhìn như là biển hỗn độn mênh mông. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch đều kinh sợ. Diệp Phàm nắm tay của bé con cũng không khỏi lui ra phía sau vài bước, bảo vệ tiểu tử kia, tránh cho nó phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Còn trong cái đỉnh sức mẻ, đứa nhỏ khóc lóc, lớn tiếng kêu la, tiên nguyên chìm nổi trong biển hỗn độn. Trời phạt, các người không thể đối xử với ta như vậy. Ở trên thân thể nó đột nhiên xuất hiện một đạo, là một đạo phù văn, cực kỳ chói mắt, thoáng cái xông thẳng lên trời cao, thổi quét chư thiên như sóng lớn vỗ bờ. Thân thể tiểu mập mạp như là nổ tung, nhưng lại lao ra một cái vầng sáng mờ đặc biệt, có vài đạo phù văn vỡ nát, rồi sau đó nó nằm im trong tiên nguyên không nhúc nhích. Đứa nhỏ đã chết sao? Mấy người vô cùng kinh hãi. Diệp Hàm càng ngẩn ngơ, bởi vì cảm giác tiểu mập mạp này đã không còn có một chút khí tức sinh mệnh nào. Phù văn nổ tung kia phi thường đặc biệt, không ngờ lại cao lớn bằng thân nó. Trước sau xuất hiện mấy cái, cuối cùng tất cả đều tan biến, khiến cho mọi người giật mình. Tiểu gia hỏa này hẳn không phải thực sự gặp nạn rồi chứ? Lệ Thiên thử đụng vào nó một cái, không có phản ứng gì. Trong cái đỉnh sương mù mờ mịt, tiểu mập mạp bị phong trong tiên nguyên không nhúc nhích, không còn có một chút dấu hiệu sinh mệnh nào, ai cũng không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy.

nhưng mà thân sắc cũng rất âm u. Băng Ma Điện tự nhiên lộng có oán hận lớn, ở một ngày này liền tiến hành đánh trống reo hò, ở trong bóng tối chụp mũ Diệp Phàm là kẻ giết người tàn nhẫn, rất nhiều tin tức phản diện. Bọn họ thêm mắm thêm muối, bịa đặt nói không thành có, cắt câu lấy nghĩa, bố trí rất nhiều, không ngừng hãm hại. Hắn là thánh thể nhân tộc, cho rằng mình là vô địch, muốn hiệu lệnh thiên hạ, đại sát tứ phương. Diệp Phàm người này khó lượng, ngày nay chiếm được tiên dược hình người nè, có được cơ hội thành tiên, nhưng đó chính là các đại giáo phát hiện trước, lại bị hắn bắt nguyên tàn nhẫn giết sạch sẽ, độc chiếm bảo dược. Hắn từng tuyên bố khắp thế gian đều là địch thì có sao chứ, nếu cần sẽ giết khắp thiên hạ, đây chính là một tên ma đầu. Thần đỉnh, Trường Sinh Quang, Thiên Yêu Minh, Thủy Ma Giáo, người cầm đầu chấp trưởng thiên hạ có thể tha cho hắn làm càn như vậy sao? Băng Ma Điện đánh trống reo hò, đẩy Diệp Hàm về hướng đối lập với nhân tộc. Ở trong bóng tối rải rác các loại lời đồn, muốn kêu gọi đồng tình của người khắp thiên hạ cùng chung sức thảo phạt, cướp lấy bất tử dược. Diệp Hàm cười lạnh, những đại giáo này rất mạnh nhưng không đủ để đại biểu khắp thiên hạ, bức bách với thế áp người. Một cái cớ như vậy có thể làm cho hắn sợ hãi sao? Hắn diệu thuật kinh thế, thông thiên động địa, ở vùng cực bắc là nơi thứ nhất mà hắn thi triển đại thần thông, đối tượng chính là Băng Ma Điện. Quả nhiên xác định được đại giáo này đang châm dầu vào lửa. Bên trong Băng Ma Điện cũng có người phản đối, nhưng mà phó giáo chủ và hộ đạo giả chủ sự kiên trì yêu cầu. Hiệp đại thế của thiên hạ áp chế Diệp Phàm dẫn tới các thế lực lớn khác chung sức tru giết hắn. Vì vậy tiếng động lớn rầm rĩ, đủ loại lời đồn nhằm hãm hại Diệp Phàm. Thánh thể nhân tộc á, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ đơn giản là huyết mạch cường đại mà dám khi dễ đồng đạo thiên hạ sao? Rõ ràng là chúng ta trước phát hiện ra thần dược hình người, mà ngươi là vì riêng bản thân mình giết hết chúng hùng băng nguyên, cướp đoạt vào tay, thật là máu lạnh không có nhân tính gì mà. Băng Ma Điện đánh trống reo hò liên tục, thiên hạ đều sôi trào, có rất nhiều tán tu cường đại đều xuất quan. Không vì cái gì khác, chính là nhằm vào bất tử thiên dược, cũng đáng để đi một chuyến xem sao. Đúng là không chịu nổi tịch mịch rồi mà. Diệp Phàm đối với chuyện này chỉ nói một câu như vậy, rồi mang theo cô bé, Lệ Thiên cùng với Yến Nhất Tịch xuất phát đi tới chỗ sâu nhất Bắc Cực. Mục tiêu dĩ nhiên là Băng Ma Điện. Tiểu Thảo cũng đi theo, nó đã bái biệt người nhà, nguyện ý trở thành một tu sĩ bay trên trời, đụng dưới đất. Tuy rằng là khóc sướt mướt rời đi, nhưng mà rốt cuộc chỉ là đứa nhỏ, qua nửa ngày thì tinh thần Tiểu Thảo liền khôi phục không ít rồi. Tiểu Thảo chung một chỗ với cô bé, hai đứa trẻ cùng ngược xuôi, rất đáng yêu. Tên Tiểu Mập Mạp không muốn bị phong ở trong pháp khí, nhưng mà khi ở bên ngoài không khí thì lại không tiếp xúc được với cô bé con. Rất là mâu thuẫn, chỉ phải thỏa hiệp năn nỉ Diệp Phàm và Lệ Thiên chiếu cố cho nó nhiều hơn. Cái gì? Diệp Phàm đến đây hả? Khi người của Băng Ma Điện nhận được tin tức, từ trên xuống dưới lập tức rơi vào tĩnh mịch. Sau đó đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tin tức lộ ra quá nhanh vậy sao? Chỉ phái đi vài nhân vật mấu chốt đi cổ động mà thôi, nhanh như vậy đã bị Diệp Phàm phát hiện rồi. Các giáo đều đến vùng cực bắc, tiến vào băng nguyên này, có cường giả tuyệt thế xuất thế như vậy, chẳng lẽ hắn còn không kiên dè muốn mạo phạm thiên hạ sao vậy? Một số người sợ hãi nhưng mà không muốn biểu lộ ý khiếp sợ. Đột nhiên vang lên một tiếng nổ, cung điện sập đổ. Một cái tấm biển động thật lớn từ trên trời giáng xuống, đập xuống ngay trên tòa cung điện, làm nó sụp đổ một mảng. Thật đáng giận mà, quả là to gan lớn mật. Một ít nhân vật lớp người già phẫn nộ, đây là tấm biển treo trước sơn môn, kết quả bị người ta đánh cho bay vào, đập sụp đại điện nghị sự của họ. Bao nhiêu năm qua rồi chưa từng có chuyện như vậy, bọn họ gần như không thể tin được kết quả này. Đây thật đúng là không kiên nể cái gì. Tự nhiên là Diệp Phàm bọn họ tới nơi đây rồi. Đi tới trước băng cung, nơi này to lớn bao la hùng vĩ, tọa lạc giữa vùng địa cực, đứng sừng sững trong băng tuyết mờ mịt, trường tồn từ xưa tới nay. Bọn họ vừa tới nơi này, không có dừng lại chút nào, lập tức xông thẳng vào sơn môn. Diệp Phàm tát một cái đánh bay tấm biển đồng, hoàn toàn là tư thái khởi binh vấn tội mà đến. Căn bản không có người nào có thể kháng cự, đây là một thánh địa mười mấy vạn năm trước từng xuất ra chuẩn đế. Nhưng mà trận văn sớm đã bị tan biến không còn nhiều. Về phần mấy tầng đại thánh trận lại không ngăn cản được Diệp Phàm. Dừng lại! Có người quát lớn. Diệp Phàm vung tay áo, người này lập tức bay tung ra ngoài hơn 10 dặm xa. đây là tổ địa của băng ba điện ta, đạo hữu không thể làm càn. Nếu muốn gặp trưởng giáo chúng ta, tạm thời dừng chân, chờ ta đi bẩm báo. Có lão thánh nhân nói muốn kéo dài thời gian. Hộ pháp thủ hộ sơn môn, tôn giả đều xuất hiện, dàn hàng chữ nhất chắn ở phía trước. Nhưng Diệp Phàm há miệng thổi ra một cơn lốc, cuốn những người này bay lên, bay thẳng ra ngoài trăm dặm. Người khinh người quá đáng, thật cho rằng thiên hạ không có người nào có thể áp chế người sao? Trong điện phủ tối cao, băng ma điện xuất hiện một vị hộ đạo giả rống giận, bị người đánh vào tới cửa, đánh sập đại điện nghị sự. Đây giống như bị một cái tát vào mặt trước mặt của người trong thiên hạ, là một loại sỉ nhục lớn lao. Đột nhiên một thanh thiết kiếm vạch ngang không trung rồi chém xuống, một luồng kiếm quang thật lớn bổ xuống điện phủ tối cao, làm cho đại thánh trận văn nơi này ảm đạm xuống, cả tòa cổ điện bị tách ra hai nửa. Điện phủ tối cao bị bổ cho nứt ra, một thanh cự kiếm cắm ở nơi đây, chui kiếm lấp trong trời sao, đang không ngừng lay động, sát khí xông thẳng lên chín tầng trời. Mọi người đều biến sắc, Diệp Phàm như vào chỗ không người, lập tức đánh giết trước mắt bọn họ, mọi người đều kinh sợ. Khinh người quá đáng sao, các người bố trí bày trò nhiều như vậy, còn có mặt mũi nói như vậy hả? Ánh mắt của Diệp Phàm như luồng điện, không có cho gã cơ hội giải thích gì, tung ra thiên đế quyền, vị hộ đạo giả kia vỡ nát ngay đương trường. Màn sương máu tràn lan trong đại điện, mảnh sương nhỏ bay tứ tung, máu tươi nhiễm đỏ điện phủ. Đại thánh trận văn càng thêm ảm đạm, mọi người đều gần như hóa đá, kinh sợ quên cả kêu lên. Đây chính là một đầu sỏ trong môn phái, là một nhân vật cực kỳ cường đại, mà cứ như vậy bị đánh chết, hoàn toàn không kịp làm ra phản kháng. Phó giáo chủ sắc mặt đỏ bừng, rồi sau đó lại chuyển thành trắng bệch. Gã cũng là kẻ khởi xướng, lúc này vừa kêu lên một tiếng, liền xoay người bước đi, không muốn nói nhiều. Bởi vì Diệp Phàm quá mức cương mãnh, vừa tới đã có biểu hiện như vậy rồi, khẳng định là gã không thể chống lại, nếu không đi sẽ không có mảy may cơ hội sống sót. Mi tâm Diệp Phàm phát ra hào quang mãnh liệt, lao ra một cái đạo giải tơ, hóa thành một cái đỉnh nhỏ, đuổi theo thân ảnh muốn chạy trốn kia. Ngay lập tức phó giáo chủ băng ma điện bị chấn nát tại đương trường, màn sương máu lan tràn. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, lạnh từ đầu xuống chân. Người này thật đáng sợ, hai đại đầu sỏ trong môn phái, ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Cứ như vậy hình thân câu diệt. Điều này sao không khiến mọi người khiếp sợ? Diệp Phàm nhìn về phía mọi người với ánh mắt lãnh liệt, sau đó từng bước một đi tới chỗ ngai vàng tối cao. Cuối cùng ngồi trên đó, uy nghiêm nhìn xuống mọi người. Giáo chủ băng ma điện không ở đây, trong điện đã chết hai người đầu sỏ. Các chủ sự khác đều câm như hến, bầu không khí hiện trường căng thẳng, lãnh liệt tới cực điểm. Kế tiếp, các ngươi biết nên làm gì rồi chứ? Diệp Phàm hỏi, thân sắc hờ hững. Hắn ngồi trên ngai vàng trung tâm điện phủ tối cao, cao cao tại thượng, nhìn xuống mọi người phía dưới. Cảnh tượng này làm cho mọi người vừa phẫn nộ vừa phát lạnh. Đây đường đường là một thánh địa, ngày nay lại thành cái dạng này rồi. Tuy rằng suy sụp, nhưng mà dù sao cũng là một kế thừa bất hủ. Vậy mà bị người ta đánh tới cửa, ngồi trên ngai vàng nhìn xuống bọn họ. Ai nấy đều vừa sợ vừa phẫn nộ, cơn tức sôi trào. Nhưng cuối cùng mọi người đều kiềm chế mình, không có ai không sợ chết cả. Chúng ta lập tức làm sáng tỏ, thu hồi những lời đó, báo rõ chân tướng cho thế nhân biết, bồi tội với ngài. Một lão nhân ra mặt kiên trì nói. Hiện tại không biểu lộ thái độ không được, ma đầu này ăn vị ở phía trên. Nếu hơi có vô ý, không làm cho hắn vừa lòng, hôm nay có thể có họa lớn diệt giáo. Trên thực tế, trong giáo vốn trước đây cũng có một số người không đồng ý đánh trống reo hò. Vạn nhất bị Diệp Phàm biết được, khẳng định sẽ dẫn tới phiền toái lớn. Nhưng mà hộ đạo giả và phó giáo chủ cho rằng, dựa vào đại thế của thiên hạ, thần đình, minh lĩnh trường sinh quang, vân vân, rất nhiều đại giáo cùng nhau động thủ, cả thiên hạ cùng chung sức. Diệp Phàm trước khi hiểu được chuyện gì, có thể đã biến thành tro bụi rồi. Thế nhưng sự thực không phải xảy ra như vậy. Ma đầu trực tiếp đăng môn, đánh chết hai người, chém thẳng ngay kẻ đầu tiên. Sau đó Diệp Phàm cũng không dừng chân tại đây lâu, từ đó rời đi. Ở ngoài sân môn hội hợp cùng một đám người lệ thiên, yến nhất tịch, rời khỏi vùng băng nguyên mênh mông, đi về phía nam tìm kiếm Diệp Đồng. Diệp tử, có chuyện này muốn nói với ngươi. Chuyện của ngươi ở Tử Di Tinh Vực coi như đã xong rồi, không cần ở lại nữa. Nhưng mà chúng ta không định rời đi. Đây là địa phương sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta muốn lưu lại, quay về quê hương. Lệ thiên nói. Diệp Phàm than nhẹ, một ngày này cuối cùng cũng đã tới rồi. Bằng hữu có con đường của mình, có lựa chọn của riêng mình. chia ra ở hai bến bờ tinh không, vui buồn ly hợp, điều này khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên hắn có thần quan thai, ngày nay đã biết tọa độ của Tử Vi, cũng không phải không có cơ hội gặp lại. Có lẽ so với Bắc Đẩu Tinh Vực, nơi con đường thành tiên sắp sửa mở ra, nơi này an toàn hơn nhiều. Ở Bắc Đẩu nhất định sắp đánh nhau tới sôi trào, thậm chí sẽ diệt thế nữa. Bọn họ một đường đi tới theo hướng nam, ở trên đường nghe được rất nhiều tin tức. Từ vùng địa cực đến phía nam, dọc theo đường đi này, nơi nơi đều là tiếng tranh chấp. Ai cũng không nghĩ tới, Băng Ma Điện cải sửa lời nói, lần này không phải trong bóng tối đánh trống reo hò, mà là đứng ra nói rõ một ít chân tướng. Đều là tu sĩ, ngươi và ta đều hiểu biết, chớ để bị kẻ xấu che mờ hai mắt nha. Thánh thể nhân tộc là tìm người thân mà đến, sự thật chân tướng rõ ràng trước mắt rồi. Bắc Đẩu Tinh Vực ở bên kia có tin tức rồi, có người vượt qua tinh không đi về, nhận được tin tức vô cùng chính xác á. Cô bé kia thật sự đến từ tinh vực đó, được Diệp Phàm xem như con, như muội muội vậy. Họ làm người nên có chừng mực, chớ để lòng tham che mờ lương tâm. Thiên hạ ù lên, sự trở quẻ này cũng quá nhanh rồi. Hơn nữa là thẳng thắn như vậy, là trực tiếp tẩy sạch oan ức của Diệp Phàm, cùng với kêu gào bôi bẩn trước kia hoàn toàn bất đồng. Băng Ma Điện rốt cuộc muốn làm gì? Đây là nghi vấn của mọi người. Đồng thời lời nói của họ cũng làm cho rất nhiều đại giáo phẫn nộ, rất không đúng lúc. Đại thế thiên hạ lúc này chuyện công phạt Diệp Phàm đã trở thành một loại xu thế. Giờ lại xuất hiện loại cách nói này thực sự là khiến người ta không thoải mái mà. Không có gì để nói nữa, thánh thể nhân tộc ỷ mạnh hiếp yếu, cậy mạnh đoạt tiên dược, muốn độc chiếm. Ngày nay lại ức hiếp Băng Ma Điện, làm cho bọn họ dám giận không dám nói lời thật, hết thảy đều là bị ép buộc mà thôi. Ma đồ này phải diệt trừ, thiên hạ phải chung sức thảo phạt. Đương nhiên người nói ra cái loại này cũng chỉ có thể là Thần Đình, Thiên Yêu Minh, Thủy Ma Giáo, Bạch Hổ Trang, là các thế lực lớn có thể thống trị một vực bực này. Bọn họ tự nhận là có thể đại biểu thiên hạ. Về phần chúng sinh thì đều vùi đầu trong củi gạo dầu muối, không hiểu chuyện tu luyện. Diệp tử nè, chúng ta cùng nhau công phá vài đại giáo đi. Lệ Thiên đề nghị. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Cứ để ta làm ác nhân là được rồi, các ngươi không cần xen vào đâu. Dù sao còn phải ở lại đây cắm rễ sống yên nữa mà. Phải lấy tiếng tốt, còn gây dựng lên nhân dục đạo nữa chứ. Hai người muốn tương trợ, nhưng Diệp Phàm bất kể như thế nào cũng không đồng ý. Sau đó ngày thứ nhất, Diệp Phàm xuống phía nam, cử phách của Thiên Yêu Minh. Huyết ưng, một thế hệ cổ yêu rụng đầu bay thẳng lên bầu trời 3000 thước. Máu tươi chảy đầm đìa, thân thể không đầu rơi nằm trên một ngọn núi lớn. Một trận chiến này kéo dài thời gian rất ngắn ngủi, dẫn phát lên một hồi chấn động lớn. Cái gì? Huyết ưng đã chết rồi hả? Đây chính là một vị cường giả thần bí, 50 năm trước từ vực ngoại vượt qua hư không mà đến, trở thành hùng chủ một thế hệ yêu tộc. Có mấy người có thể giao phong cùng đâu, lại cứ như vậy ngã xuống rồi. Điều này tự nhiên gây chấn động, phần đông cường giả cảm thấy như có luồng gió lạnh thổi tới. Một vị cường giả tuyệt đỉnh trong mắt bọn họ ngã xuống rồi. Ngày thứ hai, Diệp Phàm giết chết 4 vị thái thượng hộ pháp của Thủy Ma Giáo, đánh gục từng người, không có buông tha cho người nào cả, toàn bộ ngã xuống, máu tươi vẩy bắn ra, làm cho thế nhân phát lạnh từ chân lên đầu. Lại chết đi mấy vị cường giả rồi. Phải giết hắn thôi, thiên hạ cùng thảo phạt thôi. Tâm tình quần chúng kích động, đương nhiên cái nhóm người này cũng có số lượng trong phạm vi nhất định, đều là những người có ý với tiên dược hình người. Phần đông người còn lại thì thờ ơ lạnh nhạt, đương nhiên sẽ không tham dự. Thiên hạ khắp nơi sôi trào, tiếng thảo phạt không dứt bên tai, rất nhiều đại quân tệ tụ. Có từng tòa sát trận cổ xuất thế, được các đại giáo chung sức nắm giữ, tìm kiếm Diệp Phàm muốn tiến hành trấn áp. Nhưng mà thế lực lớn kêu gào hung tợn nhất, ở ngày thứ ba bị phản kích thảm thiết. Diệp Phàm quân lâm Thần Châu, xâm nhập Bạch Hổ Trang, giết chết trang chủ cùng với thái thượng trang chủ của bọn họ. Một kiếm bổ ra cả vùng tổ địa xưa nay luôn làm cho người ta kính sợ kia, bị tách ra làm hai nửa. Thiên hạ ồ lên, tuy rằng chỉ giết chết có hai người, nhưng đủ rúng động lòng người. Trước sau hai đời giáo chủ cũng không thể mảy may thoát khỏi, bị giết chết sạch sẽ. Ngày thứ tư, Diệp Phàm đi tới trước cửa Minh Lĩnh Trường Sinh Quan. Đây là một dãy núi quỷ dị, sương mù bao phủ, cửa quan tọa lạc ở trên đó giống như cánh cửa đi vào âm phủ. Xa xa, các loại ngọn núi lớn cùng tồn tại, cùng phụ trợ nơi đặc biệt này, có một loại khí cơ đáng sợ nội liễm. Diệp Phàm nhìn xem thật lâu sau, cũng không có xông vào, cũng không công phá, hắn cảm nhận được một loại khí tức cường đại, chuẩn đế pháp tắc đang lưu chuyển, nơi này có chuẩn đế trận văn, hoàng hậu không sức mẻ gì, tùy tiện xông vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không kìm nổi mà than nhẹ, địa phương này thực danh bất hư truyền, khó trách năm đó thu được nửa trang thần linh cổ kinh, cùng ngồi cùng ăn với nhân vương điện, quả nhiên là có đạo lý của nó. Tam Khuyết đạo nhân rời đi, bước trên tinh lộ, ngày nay cũng không ở Tử Vi tinh vực. Điều này làm cho Diệp Phàm có điểm tiếc nuối, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được đây là một người rất giỏi. Tam Khuyết đạo nhân tu luyện pháp môn đặc biệt, ba hồn phách phân biệt gửi nuôi ở trong cơ thể của người khác. Thế gian có người biết nên cái tên Tam Khuyết được đặt ra là vì vậy. Ở cái loại trạng thái này, Tam Khuyết đạo nhân rất đáng sợ, là anh em kết nghĩa của Doãn Thiên Đức. Nếu như hồn phách hoàn chỉnh, vậy sẽ càng rất cao sao? Phàm là người hiểu rõ bí ẩn trong đó đều không dám khinh thường. Doãn Thiên Đức cũng rất cao thâm, năm đó vì tranh đoạt thần linh cổ kinh, trực tiếp giết một thân thể phụ của Tam Khuyết đạo nhân, thiếu chút nữa làm cho đạo thần hồn mà Tam Khuyết săn sóc ân cần ở trong cơ thể phụ kia biến mất rồi. Doãn Thiên Đức thật là đủ độc á, vì đạt tới mục đích quyết đoán và tàn nhẫn khiến người ta phát lạnh mà. Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên hai người nói. Bên phía Quảng Hàng Cung nếu không có người nhảy ra rồi, thì đưa Tiểu Thảo tới đó đi. Diệp Phàm nói. Bé con ngươi, vậy sao phải tới thăm ta đó nha? Tiểu Thảo lưu luyến không rời, hai mắt đẫm lệ sụt sùi nói. Hai đứa trẻ ở chung một chỗ với nhau lâu, đã sinh tình cảm thân thiết rồi. Còn chưa tới lúc chia tay, chưa cần phải rơi lệ đâu. Lệ Thiên cười nói, làm giảm bớt cái loại u sầu lưu luyến giữa hai đứa trẻ này. Tiểu tử Diệp Đồng ra biển rồi, đi tìm Thang Cốc, muốn tới chỗ trầm quan của Thái Dương Thánh Hoàng nhìn một lần, muốn thu được binh khí của Thánh Hoàng đó. Đây là tin tức Yến Nhất Tịch nhận được. Diệp Phàm ngẩn ra, ngày xưa khi đại chiến ở Bắc Hải, nhìn thấy trong quan tài của Thái Dương Thánh Hoàng chỉ lưu lại một cái tấm da người. Điều này làm cho hắn nghĩ đến nay cũng có nhiều phần không hiểu, trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ, biểu hiện này giống như bất tử thiên hoàng, cũng không thấy thi thể hài cốt, chỉ còn lưu lại một tấm da người. Chỉ còn lại thần chi niệm của họ lưu lại đến kiếp này cũng không có hoàn toàn tan biến đi, coi như là một kỳ tích không nhỏ. Đương nhiên điều này cũng đã có thể giải thích. Chúng sinh không quên luôn nhắc tới không ngừng, sợ ở trong tro tàn hóa sinh ác niệm. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm đại chiến thiên hạ, liên tục chiến đấu ở chiến trường các nơi. Hắn cũng không lùi bước, không sợ cái gọi là người của khắp thiên hạ. Đây cũng chỉ là liên minh đại giáo mà thôi, muốn dùng thế áp chế hắn, căn bản khó có thể làm cho hắn sinh ra ý sợ hãi. Hắn dùng cứng chọi cứng. Mấy ngày sau lại xảy ra một hồi đại chiến, cộng tất cả 7 vị chiến thánh ra tay, tất cả đều là nhân vật tuyệt thế trong lĩnh vực chiến đấu, là nội tình phong ấn từ thời cổ đại sống lại. Bọn họ đến từ Thủy Ma Giáo, Thiên Yêu Minh, Bạch Hữu Trang, thế nhưng kết quả vẫn như cũ, bị diệt toàn bộ. Hiệp với phần đông đại trận toàn bộ vỡ nát, những người này chết oan chết uổng, máu tươi nhuộm khắp vòm trời. Giết sạch người của khắp thiên hạ, trong mơ hồ Diệp Phàm hình thành một loại đại thế vô địch như vậy, khó tìm đối thủ. Đương nhiên những người mà khắp thiên hạ chân chính thực sự thì không có bi ai gì cả, vì những người ra tay toàn là các thế lực lớn ý nhằm vào tiên dược, tự nhận là có thể đại biểu khắp thiên hạ, nên gặp phải đả kích trầm trọng, từng người sức đầu mẻ trán trong lòng sợ hãi. Trong thiên địa này có lẽ chỉ có Công Bằng lão tổ mới có thể trấn áp hắn thôi. Nghe nói lão đã không còn ở Bắc Hải rồi, đã rời khỏi Tử Vi tinh vực rồi. Đó là một lão Công Bằng, là nhân vật cái thế thời kỳ thượng cổ. Năm đó khi Diệp Phàm lần đầu tiên về đến Tử Vi tinh vực đã từng nghe nói qua, lão ẩn cư ở Bắc Hải, nhiều năm qua uy danh của lão thủy chung không suy giảm. Thần định còn chưa ra tay sao? Hết thảy không phải đều là bọn hắn chủ đạo sao chứ? Tới nước này rồi còn chở gì nữa chứ? Có người nổi giận. Diệp Phàm cũng biết rõ, thần đình thế lớn, có chí tôn ở vực ngoại duy trì, bằng không sao có thể dám lập ra đại giáo như vậy, muốn dựng lên thiên đình cổ. Đúng lúc nên kết thúc rồi. Thần đình rốt cuộc xuất động, đại quân vô số, mờ mịt khôn cùng, ào đến bao vây tiểu trừ Diệp Phàm. Người cầm đầu là một nam nhân trẻ tuổi, tràn ngập khí cơ cực kỳ nguy hiểm. Đại thánh. Nhìn như trẻ tuổi, nhưng người này tối thiểu cũng 800 tuổi trở lên, ánh mắt sâu sắc lãnh liệt, phía sau đại kỳ pháp phới, manh kỵ vô tận, giống như 10 vạn thiên binh thiên tướng đánh tới. Tỷ cho là rất giỏi, kỳ thật ngươi thực sự không tính là cái gì đâu. Ở trước mặt thực lực chân chính, cái gọi là cường thế và cường đại của ngươi chẳng qua chỉ là trò cười thôi. Vị đại thánh của thần đình này lạnh lùng nói, tuy rằng tràn ngập vẻ khinh miệt, nhưng thực sự ra tay đều là tuyệt sát. Trong tay của gã xuất hiện một cây chiến mâu, nhưng lại tản phát ra uy thế của chuẩn đế trấn áp tới phía trước. Cây mâu này vừa ra, trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào, làm cho cây ám kim trường thương trong cơ thể Diệp Phàm rung động kịch liệt, như là bị kích thích thật là lớn. Gã dám nói như vậy quả nhiên là có chỗ khủng bố, thực lực bản thân cũng đủ cường đại, thân là đại thánh, vả lại vừa ra tay liền vận dụng binh khí chuẩn đế, có thể nói là tuyệt sát. Dưới tình huống bình thường, địch nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có một chút trì hoãn. Đế uy bùng nổ thật khủng bố, rúng động lòng người, thổi quét khắp chư thiên, như là vầng trời mênh mông ép xuống, chứng cho mọi người đều sắp nổ tung. Đây là một đại thế không gì sánh nổi, mọi người ở xa xa theo dõi cuộc chiến đều không chịu đựng nổi, gần như phải quỳ sụp xuống. Một vị đại thánh cầm trong tay binh khí chuẩn đế không sức mẻ, phát huy ra bộ phận uy lực cực lớn. Đây gần như là một vị chuẩn đế buông xuống nửa thân mình muốn giết chết Diệp Phàm, tự nhiên là khủng bố tới cực hạn rồi. Thế nhưng, không có xuất hiện máu đẫm toàn trường như dự đoán của mọi người. Cái đỉnh đồng xanh trong cơ thể Diệp Phàm phát ra tiên quang sáng rực. Tay trái cầm một cái thanh tiên kiếm phát ra sát khí còn khủng bố hơn. Tay phải nắm một cây trường thương màu đen công tới phía trước. Cái gì? Như thế nào ngươi có được tiên thương của họ Dung Thành? Nó như thế nào rơi vào tay của ngươi? Vị đại thánh kêu lên sợ hãi. Đương nhiên, kế tiếp, gã cảm thụ càng thêm sâu sắc. Cái đỉnh đồng xanh, sát kiếm được xuất hiện, sắc mặt của gã lập tức biến thành trắng bệch. Chiến mâu trong tay gã rung động, không chịu khống chế. Ông một tiếng, chiến mâu màu xanh dậy thoát khỏi tay của gã, tự hành bay đi, xé rách hư không chìm sâu vào trong vũ trụ. Kết quả này khiến cho mọi người đều khiếp sợ. Mà trên người Diệp Phàm tản phát ra uy áp lớn lao, đây là phát ra khí tức uy nghiêm của binh khí đại đế chân chính, làm cho chúng sinh đều sợ run. Vô số đại quân của thần đình gần như toàn bộ mềm nhũn sụm xuống đất, quỳ rạp xuống. Không chỉ có mình ngươi có chuẩn bị ở phía sau đâu, con bài chưa lật của người khác còn đáng giá hơn, không nên quá mức tự phụ đâu. Diệp Phàm lạnh lùng nói, sau đó nhìn chằm chằm vào gã mà quát to. Nói! Chủ nhân cây tiên thương này có khúc mắc gì với các ngươi? Cái đỉnh đồng xanh phát sáng, nguyên thần khiếp người, tiên kiếm tăng vọt. Mặt trên máu chảy đầm đìa, đồ văn sát tiên chấn nhiếp thiên hạ. Diệp Phàm chỉ kiếm vào đại thánh, truy vấn tung tích của họ Dung Thành. Đại thánh đến từ vực ngoại này là một vị đệ tử chân chính của Chí Tôn. Điều này làm cho mọi người hoảng sợ. Người cấp số đại thánh đã là tổ tông ở một vực, ngày nay lại còn có sư tôn ở trên đời, ai có thể không sợ hãi? Ở trước mặt sinh tử, không ai có thể bình tĩnh. Chỉ có điều có người có thể kiên trì tín niệm, mà có người thì sẽ trực tiếp hỏng mất. Ta không biết. Đại thánh thoạt nhìn coi như trẻ tuổi, giọng điệu thực kiên quyết, không muốn lộ ra thứ gì nhiều. Sư phụ của ngươi là ai? Ngày nay ở nơi đâu? Diệp Phàm lại ép hỏi tiếp. Chỉ tùng vô danh, tinh vực trung tâm nhất, chỉ đợi chung cực lục sát bay thẳng lên trời. Đại thánh ngạo nghễ cũng thật kiên cường. Diệp Phàm nhíu mày, xem ra người gọi là Chí Tôn này thực đúng là khủng bố tới cực điểm. Nếu như bước qua cửa quan kia, chung cực thành đế, thì cái tên thần đình có lẽ sẽ thực sự được gọi là thiên đình. Ngày nay đệ tử của Chí Tôn gã cũng đã xúc động, muốn thống trị một tinh vực, bắt đầu bố cục, hiển nhiên đối với gã tràn ngập tin tưởng, cho rằng gã nhất định phải thành công. Tuy nhiên Diệp Phàm tới ngày nay cũng không sợ ai, trên đầu có thêm một con rận cũng sẽ không sợ bị cắn, nhiều thêm một Chí Tôn không nhiều lắm. Ít đi một Chí Tôn cũng không giảm được bao nhiêu. Không phải chỉ có nhân quả này đáng sợ. Vuông một tiếng, một đạo kiếm quang lấp lánh, sát kiếm tăng vọt, kiếm khí dài đến gần cả trăm dặm, lập tức cắt xé không gian phía dưới đại thánh. Dư ba chấn thân thể của gã chao đảo, thân thức không ổn định. Tiếp theo Diệp Phàm đeo lại tiên kiếm trên lưng, cầm trong tay trường thương màu đen phóng vọt tới. Vì sợ binh khí đế trực tiếp hủy diệt nguyên thần của đại thánh, từ đó không thể dò được bí mật gì. Đây là một hồi va chạm mạnh kịch liệt, dưới một kích ngũ hành điên đảo, càng khung như là lật úp, địa hỏa phong thủy chuyển động giống như đang khai thiên lập địa. Chân chính cứng trội cứng, cái đỉnh đồng xanh cũng được Diệp Phàm thu hồi. Hiện tại hắn không phải lo lắng không đủ mạnh, mà là sợ quá mạnh mẽ, không lưu lại cái gì còn sống cả, nên chỉ cầm một cây thương sức mẻ, vận dụng căn nguyên lực của mình tiến hành chiến một trận. Nguyên thần đại thánh vừa rồi đã không ổn định, mà lúc này lại gặp phải công kích như vậy. Thân thể hai người đều gần như chạm vào nhau cận chiến, tự nhiên gã bị thua thiệt. Khóe miệng gã trào ra đầy máu tươi, bị cây thương đen quét trúng cánh tay, lập tức như bị thiên đao chém trúng. một cái cánh tay bị cắt đứt, máu đổ như rút. Diệp Phàm cận chiến cùng gã, tay trái cầm thương, tay phải thiên đế quyền, cùng công kích mãnh liệt, đều là khí thế vô kiên bất tồi. Phốc một tiếng, đại thánh bay tung, thân thể vỡ nát, cây thương sức mẻ này nhưng mà lại ở thời khắc mấu chốt sống lại, bộc phát ra từng đợt chuẩn đế uy. Đây là một loại không cam lòng và phẫn uất. Cây thương này cùng nhất mạch của gã dường như có nhân quả lớn, ngày nay tàn thức nổi giận, tiến hành gặm nhấm cắn nuốt. Nửa thân dưới của đại thánh nổ tung, sau đó từng tấc gãy cụp lên trên, rồi hóa thành từng đợt màn sương máu, sắp chết thảm. Diệp Phàm nhức đầu, chưa từng có một ngày nào quái dị giống như ngày hôm nay. Hắn muốn làm cho binh khí trong tay uy lực nhỏ lại một chút, không để cho địch thủ chết đi, nhưng cũng không như ý muốn của hắn nữa. Đại thánh cũng không muốn chết, nguyên thần xông thẳng lên tận trời, nhưng mà vẫn như cũ, có chuẩn đế khí lan tràn tới. Nguyên thần của gã sắp bị hủy diệt, xuất hiện từng vết rạn nứt. Ta không muốn chết! Đại thánh kêu thảm, nhưng mà khó có thể thay đổi được kết quả. Hơn phần nữa nguyên thần vỡ nát, chỉ có một phần nhỏ thoát khỏi khí cơ chuẩn đế, bị Diệp Phàm chặn ngang kéo lại đây, cầm trong lòng bàn tay. Hắn mở thiên nhãn nhìn vào thức hải của đại thánh này. Diệp Phàm nhìn thấy một tổ lại một tổ hình ảnh hỗn loạn, có quá nhiều tin tức. Trong đó có mấy bộ hình ảnh đáng sợ làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Một cây chiến mâu màu xanh giao phong với cây trường thương màu đen, hai thân ảnh hùng vĩ đại chiến kịch liệt. Đó là chuẩn đế chiến xảy ra ở thời xa xưa như là đang diệt thế. Đồng thời ở trong tàng thức này, hắn phát hiện ra một ít trí nhớ. Sau trận đại chiến, kết quả là sư tôn của đại thánh và hội dung thành lưỡng bại câu thương. Chiến mâu và cây thương đều gần như bị đánh nát. Tuy nhiên chiến mâu màu xanh được mang đi, còn cây thần thương màu đen lại xuyên thủng vũ trụ, biến mất ở trong hư không, hiển nhiên cuối cùng rơi xuống trên địa cầu. Đó là một viên đại tinh có dao động sinh mệnh cường đại. Diệp Phàm nhìn chăm chăm vào thân ảnh lờ mờ của hai đại cường giả, ở sau lưng bọn họ có sinh khí thịnh vượng của cổ vực sinh mệnh. Hắn nghĩ tới một người là kẻ địch truyền đời của thánh thể, là bá vương trên cổ lộ nhân tộc không ai bị nổi. Người này uy thế ngập trời, thân có chính đại thần hình. Nếu mà Diệp Phàm không có thần cấm mà quyết đấu với gã, tất nhiên là một hồi khổ chiến. Bá vương là sinh ra ở dưới tàn cây nhân sâm quả, có lai lịch không tầm thường. Mà nhân sâm quả xuất xứ từ địa cầu, từng thuộc về hội dung thành. Trước sau sâu chuỗi lại những chuyện này, người ta có thể sinh ra rất nhiều phỏng đoán. Chẳng lẽ trận quyết chiến kinh thế giữa hai vị chuẩn đế là bùng nổ ở trong tinh vực thuộc về bá thể? Kết quả hội dung thành sinh tử không biết, thần thủ bất tử này bị thất lạc ở nơi đó. Về phần chí tôn từng chiến một trận với hội dung thành, có lẽ đến từ nơi đó, hoặc là đi ngang qua nơi đó, hay là chiếm được cây nhân sâm quả rồi, hay là một bá thể thời thượng cổ phá thần nguyên mà ra, hay là... Có quá nhiều khả năng làm cho người ta khó có thể xác định. Đáng tiếc vị đại thánh này đã chết rồi, mảnh nhỏ nguyên thần còn sót lại có hạn, không thể dò tra biết hết được. Trận chiến đấu này tối thiểu là 1-2 ngàn năm trước, họ dung thành sinh tử không biết, nhưng vị chí tôn kia thì lại cường đại hơn và xây dựng thần đình, quả thực khiến cho hắn bất an. Trên thế gian này chuẩn đế cũng không phải chỉ có cái cửu u và kim ưu tộc kia, ngày nay lại thêm một người nữa rồi, nhất định tương lai sẽ rất đáng sợ đây. Loại cảm giác này rất không tốt, cây nhân sâm quả thất lạc ở trên tinh vực của bá thể. Một vị chí tôn cường đại thần bí không biết đánh bị thương họ dung thành, làm cho Diệp Phàm châu mày không thôi. Đại thánh của thần đình đã chết rồi, một trận chiến này không có khả năng tiếp tục nữa. Thiên quân vạn mã thần đình trong nháy mắt hỏng mất, như một dòng thác lũ phóng đi bốn phương tám hướng, tất cả đều bỏ chạy thục mạng. Ai có thể chống lại đế kiếm chứ? Trong một ngày này, đô thành thần đình rơi vào tĩnh mịch, gần như mọi người đều bỏ chạy, còn lại một số người cá biệt lưu thủ thì như lâm đại địch, rất sợ hãi Diệp Phàm đến đây. Cuối cùng Diệp Phàm đi tới nhưng mà cũng không vào thành, thần đình đại thế đã mất rồi, không cần hắn phải ra tay nữa. 10 ngày sau, Diệp Đông trở về không thể như nguyện, cũng không có lấy được binh khí của Thái Dương Thánh Hoàng, vẫn như cũ còn chìm trong Bắc Hải Nhãn. Xong chuyện ở Tử Vi Tinh, nhưng Diệp Phàm vẫn chưa từ đó bước trên đường về, mà ngược lại tìm một chỗ vách núi bế quan, nghiền ngẫm đạo cùng pháp của chính mình, tiến tới điểm mấu chốt trong đời. 2 tháng sau, Diệp Đồng lãnh nhận chăm sóc cho cô bé như là một phụ huynh. Lại qua mấy ngày tiếp theo, Diệp Phàm một mình lên trời ra vực ngoại Tử Vi, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch cùng tiễn đưa. Diệp Phàm phải độ kiếp tấn công cửa ải đại thánh. Hắn chờ mong một ngày này đã lâu rồi, tích lũy và chờ đợi cuối cùng một ngày này cũng đã tới rồi. Nơi đây được gọi là đế tinh, có rất nhiều bí mật bị sương mù bao phủ, rất nhiều đại đế đều tới đây để lại dấu ấn bất hủ, rất thích hợp cho hắn đột phá cửa ải. Đương nhiên địa phương này cũng chú định trở thành một vùng đất nhuộm máu, muốn vượt qua thật không dễ, là đoạn đường cực kỳ gian nan khốn khổ. Đại thánh kiếp, Diệp Phàm sẽ phải đối mặt với rất nhiều đại đế vây công. Tuy rằng những người đó cùng một cảnh giới với hắn, nhưng mà tất cả đều là người mạnh nhất từ xưa nay, động một cái là có thể làm cho hắn đi đời. Đại ca ca phải cẩn thận nha. Cô bé vẫy vẫy tay, nhìn theo hắn đi xa, chìm sâu vào vòm trời. Đây tự nhiên là một đại sự liên quan đến quá nhiều, sẽ là nguy cơ lớn nhất từ lúc chào đời tới nay mà Diệp Phàm phải đối mặt, từ trảm đạo đến thành thánh, tiếp đến hóa thành vương của thánh nhân, càng ngày càng gian nan. Mặc dù cường đại như Diệp Phàm cũng phải mạo hiểm nguy hiểm tới tính mạng, càng về sau càng nguy hiểm. Chỉ cần hơi có chút sơ suất, hắn có thể sẽ hoàn toàn biến thành không, hóa thành khối bụi. Tích lũy đến ngày hôm nay, hắn nghĩ rằng đã làm tốt mọi chuẩn bị, có thể bước ra một bước kia. Tuy vậy, Diệp Đông, Lệ Thiên cũng đều rất khẩn trương, theo dõi sát sao. Khắp Tử Vi tinh vực đều cảm giác được một cổ khí tức áp lực, làm cho tâm thần mọi người đều ngưng trọng. Mọi người đều nhìn lên phía trời cao, nhưng quá xa không thể nhìn thấy gì. Có liên quan với thánh thể hay sao vậy? Có người nhìn thấy hắn rời khỏi chỗ bế quan đi ra vực ngoại á. Hắn định rồi đi sao? Ông thần này rốt cuộc cũng đi rồi, trời ơi. Hồi đáng tiếc thiệt, Tử Vi tinh vực ta bên khí đế được thất lạc, đại thánh viễn cổ cũng đã đi xa, bằng không đâu đến nỗi là kết quả này. Đột nhiên một luồng sấm sét giáng xuống chấn khiếp thế gian, vực ngoại sấm rền chớp giật, mặt trời đều bị che đi, cảnh tượng khủng bố như diệt thế, mọi người đều sợ run. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây là nghi vấn của mọi người, trong lòng đều sợ hãi, cảm giác như là tới ngày tận thế, bị ép hít thở không thông. Giờ khắc này hào quang bắn ra bốn phía, ở vực ngoại pháp tắc vô cùng vô tận đang vào nhau, lôi điện như biển mênh mông mãnh liệt, cũng có tiếng gào rống như đại đế cổ sống lại. Là thần ma thượng cổ sống lại hay sao vậy? Thiên địa bị gì vậy chứ? Các nơi đều có chùm tia sáng dọn lên kìa. Đại đế cổ lưu lại pháp trận đều đang sống lại. Vụ gì đang xảy ra vậy? Tử Vi tinh vực, một ngày này phát sinh các loại dị tượng, tất cả đều như sóng to gió lớn chấn nhiếp lòng người. Diệp Phàm đang đổ kiếp, lôi quang tràn ngập vũ trụ tối đen lạnh như băng, hoàn toàn biến đổi. Hắn rời đi sinh mệnh cổ tinh cũng đủ xa, nhưng mà sấm chớp vẫn phủ kín bầu trời Tử Vi. Còn ở phía vực ngoại, các loại vẫn thạch hóa thành bụi bặm, một ít sao nhỏ ở phụ cận thì trực tiếp vỡ tan. Ở trong lôi điện cuồng bạo này cái gì cũng không còn tồn tại. Thái Âm, Thái Dương, Hằng Vũ, Hư Không, A Di Đà Phật, Tuyết Nguyệt Thanh, vân vân. Một vị lại một vị đại đế hiển hóa, một vị lại một vị chí tôn cổ đại hiện lên, hóa thành một thân đại thánh, hiển lộ ra hết lạc ấn cảnh giới của họ năm xưa, đánh giết lại đây. Diệp Phàm gần như bị đánh chết, mặc dù có thể ngã, đạo ngã chia sẻ, chừng thường ở thời khắc mấu chốt dựa vào đó mà né thoát, nhưng trước sau đối mặt với nhiều đại đế như vậy, vẫn là gần như hình thường cô diệt. Lần này so với thánh vương kiếp lần trước càng nguy hiểm hơn bội phần, quả thực chính là một con đường chết. Một trận chiến này, người ngoài rất khó tưởng tượng Diệp Phàm làm thế nào kiên trì được. Thân thể hắn đã sớm bị đập nát, thời điểm nguy hiểm nhất xương cốt vỡ nát hết sạch sẽ, máu thịt bị chưng khô, cuối cùng chỉ còn lại một giọt máu rơi xuống. Mà nguyên thần thì mấy lần sắp tắt, như một ngọn nến giữa cuồng phong bão táp, bất cứ lúc nào sẽ rơi vào trong bóng tối vĩnh viễn. Ngọn lửa sinh mệnh của hắn sắp khô cạn, sinh mệnh đi tới trung điểm, ở trước mặt đại kiếp nạn có 102 này. Cái gì đều vô dụng, tất cả ý chí, tín niệm có thể giúp hắn sống sót đều gần như bị tan rã. Quá mức thảm thiết, Diệp Phàm gần như sắp vong mạng, gian nan vận chuyển bí quyết chữ giả. Từ một giọt máu kia mà sinh ra, từ một giọt máu đó triệu hoán các mảnh xương vụn, tiến hành trọng tổ. Chạy tới bên bờ cái chết để chống lại các vị đại đế, rồi sau đó lại xông vào từng tòa đế cung, đánh giết đến mức hắn như điên cuồng, mọi người đều phải tan đi. Cả đời này Diệp Phàm đã trải qua chiến đấu nhiều lắm, chưa từng có một lần nào nguy hiểm giống như ngày hôm nay. Nói là cửu tử nhất sinh cũng còn quá nhẹ nhàng thoải mái, thực sự là ở trong muôn lần chết cầu được một đường sinh cơ. Cái đỉnh vỡ nát vừa trọng tổ,